Trà hương mãn tinh không? Chương 56, góc truyện audio.com. Đối với Đoạn Sở có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ mà nói. Hỗn hợp bột trà cùng nước trà đã làm cho hắn chịu không nổi. Càng đừng nói bây giờ còn là hỗn hợp hai loại trà khác nhau. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bột trà bắn ra tung tóe. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, Búc Thịnh Trạch vốn đang lo lắng, thấy thế nhịn không được nhếch môi cười, đề nghị nói, tiểu sở, ngươi nếu lo lắng khẩu vị không giống nhau, để ngươi máy gia vụ một phần điểm tâm có mùi hương đồng dạng ban nãy đi. Cho mẫu thân của ta, nàng hẳn là cũng chỉ nghiên cứu công hiệu trong đó thôi. Đoạn Sở khóe miệng run rẩy, lại làm điểm tâm hương vị ngọt ngào. Hắn cũng ăn không vô, hơn nữa Úc Thịnh Trạch căn bản không biết, đó là hai loại trà bất đồng, bất quá dưới tình huống ở cấp ngói tinh hệ số lượng lá trà không nhiều. Hắn cũng không thể cứ như vậy vứt đi, ngẫm lại chủ ý của Úc Thịnh Trạch không tồi. Hắn hay dùng vòng thông tin tiến vào thực đơn của người máy gia vụ tìm kiếm. Lại ngoài ý muốn phát hiện không ít cách làm đường trái cây. Cuối cùng, một phần kẹo trà sữa mới lạ ra đời. Rất không sai, Búc Thịnh Trạch cắn một miếng nhỏ, vẫn khen ngợi như trước. Hơn nữa đề nghị nói, ta lấy một nửa khác ngươi mang đi học viện đế ma tư đi. Nếu áo lợi ngươi đã dùng bánh kẹo để đổi lấy chế tạo cơ giáp, ngươi cũng có thể thử trao đổi vật phẩm với bạn học. Thậm chí người khế ước còn có thể đúng lúc tặng lại một ít tin tức cho ngươi. Đoạn Sở gật đầu, tuy rằng đối với kẹo trà sữa từ hỗn hợp trà bất đồng nhau không được tự nhiên. Nhưng nếu bàn tới công hiệu của nó, cần phải cố gắng lợi dụng thêm, hơn nữa cấp cho Dung Thu một phần làm thí nghiệm, nhìn xem chiết xuất như vậy sẽ có hiệu quả gì. Nước trà cùng bột trà cũng tính toán tặng cho, nhưng hiện tại không được, chỉ có thể để lần sau. Hai người ăn cơm xong liền chuẩn bị đi học viện đế ma tư. Ô ô, thanh âm hai tử tinh thú càng ngày càng gần. Rất nhanh, chỉ thấy trước sau hai đạo bóng trắng lao thẳng tới. Đoạn Sở nhanh chóng thả ra tinh thần lực, lập tức đã đem chúng nó giam cầm trong không trung. Nhìn tứ chi nhẹ nhàng nhúc nhích của tử tinh thú, trên mặt Đoạn Sở cũng hiện ra mỉm cười. Quay đầu đối với Úc Thịnh Trạch nói, Thịnh Trạch, Bạch Bạch cùng đoàn tử năng lượng càng ngày càng rõ ràng. Chính là tựa hồ còn có thể hấp thu càng nhiều hơn. Thật không biết hoàn thành tiến hóa sẽ thành cái dạng gì. Búc Thịnh Trạch có chút đăm chiêu gật đầu. Hắn có thể phát hiện trên người hai tử tinh thú có năng lượng tiến hóa. Lại nhìn không thấy năng lượng dị chủng công kích. Thật sự rất kỳ quái. Chỉ sợ là do năng lượng còn chưa đủ. Dù sao cho dù là nước trà phao được, hiệu quả cũng không bằng thuốc ngưng thần. Đoạn Sở bỗng nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi, Thịnh Trạch, vậy trà thực, đồ ăn từ trà, người dùng, so với hiệu quả khi uống nước trà thì sao? Uống trà hiệu quả rất tốt, lần đó trước khi thăng cấp là rõ ràng nhất, Búc Thịnh Trạch trả lời. Đoạn Sở đầu tiên là khó hiểu nhíu mày, có điều, so sánh số lượng lá trà đã dùng, tựa hồ bánh kẹo tuy rằng trải qua tinh luyện, nhưng thay đổi thành bột phấn trong đồ ăn. Số lượng liền ít đi rất nhiều, hơn nữa cũng không đủ mới mẻ. Hắn lại nghĩ tới Bạch Hào Ngân Châm chỉ có bộ phận ngọn trà. Lá non thì thành trà bạch mẫu đơn hoặc trúc thọ mi. Nói cách khác bộ phận tinh hoa nhất chính là nơi non nớt nhất. Bất quá ở trái đất có cách nói búp trà minh tiền phải hái sau cơn mưa. Không gian trà sơn của hắn lại đều giống nhau, nhưng thật ra có thể đem lá trà chia làm các cấp bậc. Như vậy tương lai bán ra, cũng có thể phân ra cấp bậc bất đồng. Hách, cửu điện hạ, Bạch Bạch cùng đoàn tử tựa hồ rất khó chịu, vẫn là thả bọn nó ra trước đi. Thanh âm Phổ Lôi Tư nghe thực do dự, Đoạn Sở sửng sốt, lúc này mới chú ý tới. Hắn thế nhưng vẫn giữ hai tử tinh thú trên không trung. Vội vàng thả tinh thần lực ra, đang muốn cùng Phổ Lôi Tư giải thích, lại bị Úc Thịnh Trạch kéo lại. Đi thôi, Đoạn Sở nga một tiếng, nhìn hai tử tinh thú đáng thương hề hề nhìn hắn, nghĩ nghĩ, từ nút không gian lấy ra hai viên kẹo trà sữa, phân phó Phổ Lôi Tư nghiền nát cho chúng nó ăn thử. Liền vội vàng đi theo ra cửa. Trên phi hành khí, Búc Thịnh Trạch thần sắc nghiêm túc hỏi. Ngươi ngày hôm qua là lần đầu tiên dùng tinh thần lực điều khiển đồ vật thật. Còn sử dụng nước, Đoạn Sở có điểm khó hiểu. Bất quá do không làm lộ ra không gian trà sơn, nên vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói. Không phải, ta thử điều khiển lá trà. Búc Thịnh Trạch giãn mi, nhắc nhở nói, vật thể quá lớn hoặc là quá nhỏ, đều tiêu hao tinh thần lực nhiều nhất. Lần sau phải chú ý, bất quá ngươi đối với việc điều khiển tinh thần lực đích xác có thiên phú. Vĩnh Nghị thời điểm tốt nghiệp học viện đế ma tư là cấp 4. Cũng không làm được giống ngươi. Giam giữ thử tinh thú còn có thể phân tâm. Đoạn Sở không khỏi giương, thật không biết là Úc Thịnh Trạch khen hắn. Hay vẫn là nói hắn không nên nhất tâm nhị dụng, toàn tâm toàn ý, bất quá Úc Thịnh Trạch nói như vậy. Hắn cũng không cảm thấy hắn có thiên phú. Hắn ở không gian trà sơn không phải lần đầu tiên phóng thích vô số tia tinh thần lực. Có lẽ, đây cũng là một loại phương pháp rèn luyện. Nếu thường xuyên thử điều khiển chút gì đó, có phải có thể rèn luyện tinh thần lực? Đoạn Sở hỏi, Búc Thịnh Trạch tán dương trả lời. Đương nhiên, điều khiển cơ giáp chính là một loại phương thức rèn luyện tinh thần lực mà chiến sĩ hay dùng nhất. Nhóm người khế ước bình thường đều ở bên trong lĩnh vực mình am hiểu không ngừng rèn luyện. Bất quá tựa hồ cũng có quan hệ tới tinh thần lực. Người có thể ở học viện người khế ước tra tìm tư liệu. Nơi đó đã từng có rất nhiều người khế ước có lòng nghiên cứu đi tới. Đoạn Sở nhớ tới, hắn đối với tinh thần lực của người khế ước hiểu biết quá ít. Hẳn là nên đi phòng tư liệu tìm hiểu. Hơn nữa lúc trước Úc Thịnh Trạch nhắc tới người khế ước tinh thần lực thực thể hóa. Tựa hồ có đặc thù gì đó, hắn cũng có thể tra tìm một chút, Mạc Ngươi Lai cách học viện đế ma tư phi thường gần. Hai người mới nói mấy câu, phi hành khí liền đứng ở trước cửa học viện đế ma tư. Đoạn Sở tạm biệt Úc Thịnh Trạch, mới vừa xuống phi hành khí, liền thấy được Dung Thu, vội vàng đi tới. Dung Thu, ta vừa lúc muốn tìm ngươi. Dung Thu vội vàng dừng lại cước bộ quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Sở, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu Sở, là ngươi à? Đoạn Sở ân một tiếng, từ nhẫn không gian lấy ra kẹo trà sữa đã đóng gói tốt. Này, là kẹo có cho thêm trà, ngươi trước cầm lấy kiểm nghiệm, ngươi nếu thích ăn, cũng nếm thử đi, không đủ thì tìm ta. Đoạn Sở nhớ tới tối hôm qua trên bàn cơm, Dung Thu tựa hồ đối với đồ ngọt cảm thấy rất hứng thú. Lại nói ra một câu, kiểm tra đo lường hẳn là không cần quá nhiều, hơn nữa hắn còn không biết, trà đối với người thường có hữu hiệu hay không. Phải biết rằng người trái đất không thức tỉnh cùng người thường ở đây giống nhau. Trà đối với người trái đất cũng là có ích, Dung Thu đỏ mặt gật đầu. Cảm thấy chính mình lộ ra ham thích đối với đồ ngọt. Có điểm dọa người, Đoạn Sở lúc trước liền phát hiện Dung Thu tính tình rất hướng nội. Cùng Nguyên Vĩnh Nghị thực tương phản, đại khái cũng coi như bổ sung cho nhau đi. Đoạn Sở nghĩ đến Nguyên Vĩnh Nghị thích nhất là đùa cho Dung Thu đỏ mặt. Không khỏi nở nụ cười. Dung Thu, đây là bằng hữu của ngươi sao? Một tiếng nói trong sáng xa lạ đánh gãy bọn họ đối thoại. Đoạn Sở theo tiếng nhìn lại, hai chiến sĩ anh tuấn tuổi trẻ, mặt mang mỉm cười đánh giá hắn. Dung Thu lập tức trở nên xa cách, đối với người tới gật gật đầu, không giới thiệu hắn, ngược lại lãnh nghiêm mặt hỏi, Đỗ Tuấn Hảo, ngươi còn có chuyện gì? Đỗ Tuấn Hảo, Đoạn Sở khiêu mi, hắn nếu nhớ không nhầm, Đoạn Văn Xương có nữ nhi Đoạn An Đồng, cũng là đường bác của nguyên chủ gả cho Đỗ gia. Con trai độc nhất của nàng kêu là Đỗ Tuấn Hảo, cũng bởi vì điều này, Đoạn gia mới cùng nhà ông bà ngoại Lục gia của đại hoàng tử kết thù. Ngày đó Lục Tân Quân ở nghiệp đoàn người khế ước bị Úc Thịnh Trạch một ngụm cự tuyệt. Tựa hồ chính là người nhà Lục gia, thật đúng là đời người ở đâu cũng là trùng hợp, Đoạn Sở không đợi biết được người nào là Đỗ Tuấn Hảo mở miệng. Lập tức đối với Dung Thu phất tay cáo biệt. Dung Thu, ta sắp đi học, đi trước, hắn nói xong, đối với Dung Thu gật đầu, vung tay lên, cực tốc khí cá nhân đem chính mình bao phủ. Đoàn ánh sáng siêu một tiếng liền biến mất ở cửa. Dung Thu ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái, cười đến cong lên mặt mày. Đỗ Tuấn Hạo vẻ mặt đỏ bừng, quay đầu bước đi, ngay cả đồng bạn chính mình cũng không quan tâm. Nam tử trẻ tuổi bị lưu lại, tựa hồ tuyệt không để ý, chính là phi thường không khách khí đưa tay về phía Dung Thu. Đúng lý hợp tình nói, thứ tốt, phải biết chia sẻ. Dung Thu bị kiềm hãm, theo bản năng đem cái hộp ôm vào trong ngực, lắc đầu, không được, Tề Thành Hiễu, người hôm nay mang theo Đỗ Tuấn Hạo làm phiền ta. Ta còn không cùng ngươi tính sổ đâu. Hừ, cái đó và ta không quan hệ. Còn không phải khi ngươi cùng Nguyên Vĩnh Nghị ở cửa đùa giỡn. Bị người có tâm phát hiện, Tề Thành Hữu thập phần không quan tâm nhún vai. Thấy Dung Thu ôm hộp thay đổi sắc mặt, không khỏi trở mình xem thường. Tốt lắm, ta nói ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm chi. Nguyên Vĩnh Nghị vui, ngươi sẽ đi theo hắn cung phụng. Vấn đề của hắn hắn giải quyết. Vấn đề của ngươi cũng xử lý tốt cho ngươi. Đơn giản bao nhiêu, Tề Thành Hữu nói xong, thấy Dung Thu sắc mặt trắng dọa người, không kích thích hắn, chính là kiên trì nói. Được rồi, nói nhiều như vậy, kẹo cũng là đưa cho ta. Bằng không, đừng trách ta trở mặt. Dung Thu bất đắc dĩ mở hộp ra. Hắn cùng Tề Thành Hữu cũng bởi vì đoạt kẹo mới nhận thức. Tuy rằng lúc đó còn rất nhỏ. Dung Thu từ bên trong lấy ra mấy chục viên kẹo, thật cẩn thận đưa một viên qua, sau đó sợ bị cướp bỏ vào nhẫn không gian. Tề Thành Hữu vừa định nói keo kiệt, nhìn thấy hành động của Dung Thu, sửng sốt nói, ngươi cư nhiên có thể dùng nhẫn không gian. Nhẫn không gian, nút không gian đều cần tinh thần lực mới có thể mở ra. Người thường tinh thần lực không thể ngoại phóng, có nút không gian cũng không thể dùng. Chỉ có thêm vào năng lượng nguyên cấp cao, đặc biệt chế tác mới có thể, bất quá năng lượng nguyên bình thường chiến sĩ đều luyến tiếc dùng. Càng đừng nói năng lượng nguyên cấp cao, Dung Thu gia cảnh tuy rằng không tồi, nhưng tài nguyên đều đưa cho đệ đệ chưa trưởng thành. Không cần phải nói cũng biết, nhẫn không gian của Dung Thu là từ đâu tới. Tề Thành Hữu nhìn bạn tốt, không khỏi còn thật sự khuyên bảo. Nguyên Vĩnh Nghị đối với ngươi như vậy, ngươi liền tiếp nhận đi. Huống chi Nguyên gia là tiệm thuốc, ngươi còn lo lắng thuốc ngưng thần không đủ hay sao? Cửu hoàng tử lúc trước không có người khế ước, cũng dựa vào chính mình trở thành chiến sĩ đỉnh cấp 6 thôi. Dung Thu đương nhiên biết điểm này. Hắn sờ sờ nhẫn không gian, nghĩ đến kẹo đoạn sở cho bên trong, càng thêm sốt ruột nghiên cứu. Ta muốn đi học, hắn nói xong, nhanh chóng đi về học viện chế thuốc. Tề Thành Hữu oán hận mở giấy gói kẹo, đưa kẹo sữa vào miệng. Mùi sữa nồng đậm mang theo hương khí thanh kỳ, trong trẻo, quanh quẩn ở đầu lưỡi rồi lan tràn. Tề Thành Hữu cảm nhận hương khí thanh kỳ một chút rồi lại có cảm giác như từng quen thuộc. Đại não một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời một dòng nước ấm từ trong khoang miệng lan tràn. Tựa như chảy vào huyết mạch bình thường, bởi vì sắp thăng cấp 3 mà tinh thần lực vẫn luôn kiệt ngạo bất tuân. Chỉ có thể áp chế, bỗng nhiên thuận theo xuống dưới, theo cổ nhiệt lưu kia nhu thuận tuần hoàn qua lại. Tề Thành Hữu còn chưa có người khế ước thích hợp, chỉ là bản năng chiến sĩ cho hắn biết, cổ nhiệt lưu vừa rồi, tuyệt đối cùng khai thông tinh thần có quan hệ, mà hắn lúc trước cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tự nhiên là công hiệu của thuốc ngưng thần. Tề Thành Hữu há mồm muốn quát gọi Dung Thu lại, bực một tiếng, viên kẹo nguyên vẹn bị nuốt xuống, ảo não làm hắn thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân, nhanh chóng triệu tập cơ giáp. Tề Thành Hữu lấy một loại tư thế liều mạng nhằm về phía Dung Thu, trực tiếp đem hắn túm vào trong cơ giáp, hoặc là đem tất cả kẹo giao ra đây, hoặc là ngươi đem thông tin ba đoạn của đoạn sở người khế ước cho ta. Tháng 12 năm 25, 2015, 57, cách chương.